Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, nhóm đầu tiên người bị hại danh sách. Ưng nhãn thuật, một loại phi thường khủng bố điều tra hình năng lực, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó tới nói, có thể cùng Byakugan địa vị ngang nhau, bởi vì nó có một cái rất kinh điển tác dụng. Đó chính là phân chia địch ta. Tại Hawkeye thị giác dưới, đối địch trận doanh sẽ bị đánh dấu vì màu đỏ, mà phe bạn trận doanh thì là màu xanh lam, thậm chí còn có thể đánh dấu nhiệm vụ của mình mục tiêu. Đơn giản tới nói, nếu như người áo bào trắng này muốn giết Obito, như vậy chỉ cần mặt nạ nam vừa xuất hiện, hắn Hawkeye thị giác bên trong, mặt nạ nam liền sẽ biến thành màu vàng kim. Mặc kệ Hawkeye có biết hay không, cái mặt nạ này nam chính là Obito. Loại năng lực này cường đại đồng thời, nhưng lại có một loại giới hạn, đó chính là huyết mạch. Đây là một loại cùng loại với huyết kế giới hạn, chỉ có thể ở đặc biệt người huyết mạch bên trong lưu truyền giác quan thứ 6 hình trực giác. Đơn giản tới nói, chính là để ngươi theo bản năng biết ai là địch nhân, ai là bằng hữu, nhưng là áo bào trắng hiển nhiên không có loại năng lực này. Chí ít tới bây giờ, hắn còn không có đối với Fenyuki hoặc là Xí Dương sinh ra quá cái gì kỳ quái phản ứng. Vô luận là tại trường hợp công khai, vẫn là tại Fenyuki Byakugan nhìn trộm dưới đều không có. Nếu như không phải hắn đối tự thân cảm xúc năng lực khống chế đã đạt đến cảnh giới nhất định lời nói, vậy liền chứng minh hắn Hawkeye cũng không phải là trực giác hệ năng lực, mà là càng tiếp cận trong trò chơi như thế, trực tiếp thông qua thị giác nhan sắc đến phân biệt. Cái này mang ý nghĩa, năng lực của hắn cũng không phải là thông qua tự học, lại hoặc là đồng bộ. Trong trò chơi nhân vật chính quay lại tiên tổ ký ức học tập phương thức, phương pháp đạt được Hawkeye, càng lớn khả năng là trực tiếp hồi đoái Omega bản Hawkeye. Cứ như vậy, cái này Hawkeye tính hạn chế liền đến nó cần phải là đem Omega ý thức xem như vệ tinh gián điệp như thế, trực tiếp đối với mình phạm vi năng lực bên trong sinh vật tiến hành quét hình. Sau đó dựa theo Omega ý thức thị giác phán định địch ta. Dạng này hắn mới có thể trong nháy mắt từ lúc ấy giáng lâm phạm vi bên trong mấy ngàn người bên trong, tinh chuẩn tìm tới 20 mấy cái luân hồi giả. Dù cho những luân hồi giả đó lúc ấy kỳ thật cùng nhân vật trong kịch bản căn bản không tồn tại đối địch, đồng minh khác nhau, nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Chỉ dựa vào loại này đối với Hawkeye thị giác suy yếu, Fenyuki liền có thể hiểu rõ đến hối đoái bản cùng tự học phiên bản khác biệt lớn. Vốn cho là hối đoái bản chỉ cần siêng năng tu luyện liền có thể đạt tới tự học bản tình trạng, nhưng là hiện tại xem ra, e sợ căn bản không phải chuyện như vậy. Bất quá tương đối, hối đoái bản lách qua rất nhiều giới hạn. Tỉ như đối địch nhẫn thôn ninja dù là không có ác ý, chỉ cần trên bản chất là độc đấu trận doanh, như vậy biến thân thuật phía dưới cũng biết bị lập tức xem thấu. Dù sao đối với Omega ý thức tới nói, những thứ này biến thân thuật cũng chỉ là trò vặt đã. Fenyuki âm thầm đem áo bào trắng viết tại nhóm đầu tiên tử vong trên danh sách. Sau đó bắt đầu tìm kiếm kế tiếp khả năng tạo thành uy hiếp mục tiêu. Mà Saruko lúc này cũng hắng giọng một cái, bắt đầu nói chuyện, gọi mọi người tới. Chủ yếu là có một ít trọng yếu tình báo cần chia sẻ. Đương nhiên đây không phải không ràng buộc, cân nhắc đến loạn nhập người giá trị cùng tính nguy hiểm. Tình báo này giá cả định tại 500 ban thưởng điểm bên trên. Nguyện ý thanh toán người lưu lại, không nguyện ý có thể tạm thời rời khỏi. Đương nhiên, chúng ta cùng hưởng tình báo sau ký chính thức đặt trước hiệp nghị bảo mật, cho nên đừng nghĩ đến đằng sau tìm người quen chứng thực. Sasuke thoại nói rất rõ ràng, thậm chí rất lớn tiếng. Lều vải của nàng không có thiết bị cách âm, nhưng nàng lại một điểm không lo lắng có người nghe lén. Cũng không phải là nói nàng tự tin đến không người nào dám nghe lén, mà là nàng biết Omega vị diện hội che đậy lại tất cả khác người tin tức, sau đó để nhân vật trong kịch bản theo bản năng nghe được tương đối hợp lý tình báo. Bất quá tương đối Sasuke trực tiếp, những người khác cũng là một mảnh xôn xao. Cũng không phải là bởi vì Sasuke công phu sư tử ngoạm, mà là giá cả thực sự quá tiện nghi. Một cái loạn nhập người giá cả có thể so với kịch bản nhân vật chính, nhưng trên thực tế ích lợi nhưng lại xa xa vượt qua rất nhiều. Tại Omega vị diện, thậm chí có truyền ngôn nói, chỉ cần giết chết một cái loạn nhập người, liền sẽ đạt được Omega ý thức yêu ái. Ở sau đó nhiệm vụ bên trong đụng phải càng nhiều thích hợp bản thân thế giới. Tại loại này ích lợi dưới, chỉ là 500 ban thưởng điểm, thật sự là không quá phù hợp loạn nhập người cái danh này. Yên tĩnh, yên tĩnh, Sasuke gõ bàn một cái nói, hỗn tạp tinh thần lực long mạch lần nữa đè ép xuống. Nhìn thấy tất cả mọi người an tĩnh lại, nàng mới lần nữa mở miệng nói, sở dĩ là cái này giá cả, là bởi vì trước mắt cũng không có thiết thực chứng cứ. Ta cũng chỉ là thông qua một ít nhỏ trong tình báo dấu vết để lại đoán được. Đương nhiên, có độ tin cậy vẫn phải có. Dù sao ta lại thế nào đần cũng không khả năng đối với chuyện như thế này hố mọi người. Phải hay không phải, độ khả thi đều chiếm 50%. Phải chăng trả tiền, mọi người chính mình quyết định. Fenuki nghe đến đó, trong lòng bỗng nhiên, lộp bộp, một tiếng. Chẳng lẽ Sasuke thật nhìn ra cái gì tới? Bất quá sau đó, hắn lại buông lỏng xuống. Coi như đã nhìn ra cũng không có gì. Dù sao hắn hiện tại hai cái hào đổi lấy chơi. Một cái thế giới sẽ chỉ tiến vào một cái loạn nhập người. Đây là thường thức, bởi vì nhiều loạn nhập người tiến vào thế giới luân hồi giả đều diệt sạch. Xác định Hisashi là luân hồi giả lời nói, Xí Dương liền an toàn. Bất quá nương theo lấy số ít mấy cái đại khái là không mang đủ tiền luân hồi giả bất đắc dĩ rời khỏi về sau, tại khế ước bên trên ký danh tự hắn nghe được một câu nói như vậy, ta hoài nghi thế giới này loạn nhập người ngụy trang thành Orochimaru. Cáp Feniki trực tiếp kêu lên tiếng, bất quá kêu ra tiếng mới bình thường. Còn lại chính là cái luân hồi giả có 9 cái đều gọi ra tiếng. Vì sao là Orochimaru? Hắn căn bản là không có theo tới a. Áo đen tóc trắng thanh niên sắc mặt quái dị mà hỏi. Cái khác luân hồi giả cũng giống như nhau biểu lộ. Cái này không kỳ quái. Bởi vì dựa theo Omega vị diện phổ biến nhận biết, loạn nhập người hẳn là sẽ tiềm phục tại luân hồi giả bên người. Đồng thời tùy thời ăn hắn có khả năng đánh bại tất cả luân hồi giả mới là. Thế nhưng là nếu như Orochimaru là loạn nhập người lời nói, khoảng cách này không khỏi cách quá xa điểm a. Có lẽ hắn là không có cách nào đâu. Sasuke lộ ra một cái có chút mị hoặc dáng tươi cười. Không ít người đều bị nàng điện một chút. Mọi người đều biết loạn nhập người tiến vào bán vị diện là so với chúng ta phải sớm, bởi vậy hắn khả năng căn bản cũng không biết chúng ta đến tột cùng lúc nào đến. Dựa theo thế giới này, nhẫn thôn đại chiến tiền truyện, kịch tình tuyến. Chủ yếu kịch tình chính là đệ tứ Hokage mang theo Kakashi tại thổ quốc trên chiến trường chiến đấu. Mà Orochimaru, chỉ huy đúng lúc là thổ quốc chiến trường. Đây cũng quá gượng ép đi. Xí Dương nhếch miệng, rất bình tĩnh cho Sasuke ngay trước vai phủ, nói ra luân hồi giả muốn nói lại sợ bị xuyên giày nhỏ vấn đề, đồng thời cũng cho Sasuke đưa nói tiếp bậc thang. Nếu như chỉ là cái này đương nhiên rất gượng ép. Bất quá, trước một hồi Xí Dương ngươi không phải lấy được một phần tình báo sao? Trong thế giới này, Mitarashi Anko cũng không phải là Orochimaru đồ đệ, mà là Hiyuga Hisashi. Lấy Orochimaru tính cách, hắn để mắt tới con mồi là tuyệt đối sẽ không buông tay. Hơn nữa Hyuga Hisashi lại thế nào mạnh, cũng là hắn vãn bối. Căn bản không có khả năng tại đệ tử phương diện này giành được qua hắn. Bởi vậy, chỉ có hắn chủ động từ bỏ mới có thể. Lại tăng thêm Uchiha nhất tộc đạt được trên tình báo nói. Orochimaru tại thổ quốc chiến trường đã từng sử dụng quá vượt qua giống loài huyết kế giới hạn. Điều này có ý vị gì? Chắc hẳn không cần ta nhiều lời a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.